Vũ Thần Chúa Tể, chương 840, Võ Ý Đại Trận 1, Góc Truyện Audio.com. Hôm nay, trong Hoàng Thành Nguyên Bản Phủ Đệ Giá Phòng, sớm đã điên cuồng đại điệt chừng phân nửa. Trong tổn thất lớn nhất chính là có rất nhiều bất động sản bọn họ này mấy lớn cao nhất thế lực nữa. Tiếp tục như thế, không ra nửa năm, bọn họ mấy thế lực lớn, chỉ sợ cũng muốn không có gạo vào nồi. Tần Trần, chính là Trần Đế các người sáng lập, người này hẳn phải chết, chỉ cần hắn tử, Trần Đế các người khác, không đáng kể chút nào. Lãnh Phá Công ánh mắt bắn ra u lãnh hàn mang, dự tợn nói. Dù cho vì thế bỏ ra giá thật lớn, ngươi muốn làm gì? Yến Vô Cực mấy người xem qua đến, chờ đã, sẽ chờ Tần Trần rời khỏi Hoàng Cung thời điểm, đến lúc đó, lão phu chính mình xuất thủ chém giết tiểu tử kia. Lãnh Phá Công lạnh giọng nói. Mọi người sợ hãi cả kinh, trực tiếp ở trong Hoàng Thành động thủ, này là chuẩn bị cùng Liêu Thị vạch mặt tiết tấu a, nhướng mày, Ngô Thành Phong trầm giọng nói. Ngươi làm như thế, giống như cùng Vương Triều triệt để vạch mặt, đến lúc đó, Liêu Thái lão già kia chỉ sợ sẽ không dễ tha bọn ta. Sở dĩ cần dựa chư vị, Lãnh Phá Công xem qua đến, chúng ta bốn thế lực lớn liên hợp lại, nếu là có mấy vị đứng ra, Liêu Thái coi như tu vi cao tới đâu, cũng không khả năng là chúng ta bốn người đối thủ chứ. Chuyện này, mấy người ánh mắt trầm xuống, như vậy cùng Hoàng thất giữa, đó cũng không có bất luận cái gì hoàn chuyển. Chẳng lẽ mấy vị còn muốn không đếm xỉa đến? Lãnh Phá Công cười lạnh nói, chư vị hẳn là cũng nhận được tin tức Trác Thanh Phong, Gia Luật Hồng Đào, Nam Cung Ly ba người này, gần nhất bình thường đi trong Hoàng Cung chạy, Liêu Thị cùng bọn họ liên hợp lại cùng nhau, có lẽ sớm muộn gì muốn xuống tay với chúng ta cùng đối phương xuất thủ, còn không bằng chúng ta hạ thủ trước. Sáng dựa mấy người chúng ta, ngăn cản Liêu Thái đúng không thành vấn đề, nhưng muốn phải đối phó toàn bộ Liêu Thị, vẫn có chút mệt mỏi, dù sao Liêu Thị ở nơi này đại uy vương triều, kinh doanh nhiều năm như vậy. Ngô Thành Phong vẫn có chút do dự, ha ha, chỉ là chúng ta bốn thế lực lớn, tự nhiên không được, chúng ta còn có thể kéo ngoại viện. Lãnh Phá Công đột nhiên thần bí cười rộ lên, ngoại viện, tất cả mọi người ngưng thần nhìn tới. Ta đã trong bóng tối liên lạc qua Đại Chu Vương Triều, Đại Chu Vương Triều chính là chúng ta Đại Uy Vương Triều thế địch, đã sớm muốn đối với chúng ta Đại Uy, động đao binh, chỉ bất quá, luôn luôn khổ nổi không có cơ hội. Nếu là ở chúng ta kích sát tiểu tử kia đồng thời, Đại Chu Vương Triều nếu là đột nhiên đối với ta Đại Uy biên cảnh dụng binh, các ngươi nói, hoàng tộc còn có đụng đến bọn ta ý nghĩ sao? Lãnh Phá Công âm lãnh cười một tiếng. Liên hợp Đại Chu, trong lòng mọi người cả kinh, Đại Chu Vương Triều chính là Đại Uy Vương Triều thế địch, song phương ở biên cảnh, dây dưa hơn 1.000 năm, đều một tâm nghĩ muốn chiếm đoạt đối phương, nhưng bất lực. Qua nhiều năm như vậy, hai Đại Vương Triều ở biên cảnh tử thương tướng sĩ, không dưới ngàn vạn, cừu hận có thể nói là sâu tận xương tùy. Nếu bọn họ thật cùng Đại Chu Vương Triều trong bóng tối đạt thành thỏa thuận, đó chính là toàn bộ Đại Uy Vương Triều vô số con dân trong mắt quân bán nước. Mấy vị các ngươi không có còn muốn thành cho Đại Uy Vương Triều tận ngu trong chứ? Góc Truyện Audio.com. Mấy năm nay, Liêu Thái lão già kia nhất tâm muốn đột phá thất giai trung kỳ, quét trừ chúng ta những thế lực này, thành lập một cái đại nhất thống Đại Uy Vương Triều. Một khi chờ hắn đột phá, chư vị đối mặt là cái gì ta nghĩ khỏi cần ta nói, chư vị hẳn là cũng đều biết. Lãnh Phá Công lạnh như băng nói. Mọi người trầm mặc xuống, trong con ngươi tất cả đều lộ ra lạnh lùng vẻ. Được chúng ta làm, bất quá cùng Đại Chu giao thiệp cần chúng ta mấy thế lực lớn chung nhau tiến hành, mà không phải một thế lực đại diện toàn quyền. Yến Vô Cực trầm giọng nói, Vô Cực tông chủ ngươi yên tâm, Đại Chu Vương Triều, không phải là muốn chúng ta nội ứng ngoại hợp đưa tới Đại Uy Vương Triều bên trong náo động tốt để cho bọn họ có cơ hội thừa thắng truy kích điểm này, coi như đáp ứng bọn họ thì như thế nào. Trần Đế các ba loại đan dược chư vị cũng đều thấy công hiệu cùng lợi nhuận tuyệt không phải một cái Vương Triều có thể so sánh. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đem Trần Đế các vững vàng nắm trong tay, vậy đầy đủ. Lãnh Phá Công lạnh lẽo cười một tiếng. Còn như đan các bọn họ, liền càng không cần lo lắng, bọn họ đến lúc đó cho dù có tâm ngăn trở, nhưng tất càng không có cách nào chen tay vào chúng ta bách triều chi địa công việc, vương triều giao phong, thay đổi hủy diệt chính là quy luật tự nhiên, bọn họ coi như còn nữa không cam chịu, cũng chỉ có thể nhìn chúng ta đem Trần Đế các cứng rắn nuốt vào, đến sau cùng, vẫn là chỉ có thể tìm chúng ta hợp tác. Kèm theo Lãnh Phá Công đem kế hoạch nói ra, ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên. Này xác định là một tuyệt địa phản kích tốt biện pháp. Được chúng ta lập tức liền chuẩn bị, mấy người liếc nhau, đều là cười thần bí, đã có thể đi tưởng tượng ra đến Đại Uy Vương Triều hủy diệt tất cả đều rơi vào trong tay bọn họ cảnh tượng. Ở Lãnh gia trong bóng tối liên hệ Đại Chu Vương Triều chuẩn bị đối Đại Uy Vương Triều động võ là lúc. Tần Trần đối Võ Ý Đại Trận bố trí cũng rốt cục đến sau cùng. Sau cùng một khoản hạ xuống, Vù vù, một đạo minh mông khí thức ở trong hoàng cung lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nhanh chóng tiêu trừ lại. Rốt cục thành công, xem lên trước mặt đại trận, Tần Trần cơ hồ hư thoát ngã xuống đất, trên mặt lại thoáng qua hưng phấn sắc thái. Võ ý đại trận là một loại đặc thù trận pháp có khả năng đem hai bên võ đạo ý cảnh cảm ngộ tiến hành cùng chung. Ở huyền vực trong, võ ý đại trận cơ hồ là mỗi cao nhất thế lực đệ tử đột phá vũ vương trước đều phải tiến hành tìm hiểu đại trận, xem chính là vì để cho những thiên tài càng thêm dễ dàng cảm ngộ ý chí võ đạo, đồng thời tuyển chọn một cái thích hợp nhất bản thân ý chí võ đạo, bước vào vũ vương cảnh giới. Tần đại sư, đây chính là lời ngươi nói võ ý đại trận có thể làm cho huyền duệ bọn họ bước vào thất giai vũ vương cảnh giới. Đi lên trước Liêu Thái mấy người mặt lộ nghi hoặc. Phía trước đại trận này, thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, cũng không có gì đặc biệt khí tức. Gia luật Hồng Đào cũng mặt lộ nghi hoặc luận trận pháp tu vi, hắn trong mấy người cao nhất chỉ là nhìn ra Tần Trần chỗ bố trí trận pháp là một loại tương đối đặc thù ngoại tộc trận pháp, cũng không phải là phổ biến công kích phòng ngự hoặc giả mê trận khốn trận các loại nhiều hơn nữa, liền không nhìn ra. Võ ý đại trận huyền diệu cần sau khi mở ra mới có thể biết. Tần Trần thản nhiên nói, gocchuyenaudio.com. Tiếp xuống được 3 ngày, tất cả mọi người điều chỉnh một chút trạng thái, 3 ngày sau, mở đại trận ra, bất quá ta nghĩ khuyên bảo chư vị là, nhận võ ý đại trận truyền thừa, cũng không phải không có nguy hiểm, một khi ý chí không đủ mạnh, rất có thể sẽ phải chịu phản phệ, sở dĩ hy vọng các ngươi có khả năng đem trạng thái điều chỉnh đến mức tận cùng. Tần Trần biểu tình nghiêm túc, được, Lưu Huyền Duệ mấy người liếc nhau, đều gật đầu. Sau đó Tần Trần còn đem tin tức cho biết Hắc Nô cùng U Thiên Tuyết bọn họ. Võ ý đại trận không chỉ là nửa bước vũ vương cường giả có khả năng cảm ngộ, một dạng võ giả cũng có thể tiến hành tìm hiểu. Đương nhiên, chỉ có thể ở bên ngoài cảm ngộ, không còn cách nào tiến vào trong đại trận, bằng không một khi ý chí võ đạo bạo phát rất có thể sẽ làm bọn hắn linh hồn vỡ vụn tại chỗ bỏ mình. Thế nhưng mặc dù là ở bên ngoài trận pháp cảm ngộ, đối với bọn họ sau này tu vi, y nguyên sẽ có thật lớn ích lợi. 3 ngày sau, Lưu Huyền Duệ bọn người đem trạng thái để thăng tới đỉnh phong, Tần Trần bản thân cũng sẽ trạng thái khôi phục lại cực hạn, một đám người đều dựa đờ. Cách chương